Luân hồi nhạc viên, chương 135, 103, chí tồn mũi nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm nhãn kỹ năng bị động đã tăng lên đến LV. 6. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã tăng lên đến LV. 7. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã tăng lên đến LV. 10. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã tăng lên đến mắc cấp. Kỹ năng tăng lên đến mắc cấp sau có thể đạt được kèm theo ban thưởng. Mời tại trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn thứ nhất. 1. Tăng lên trên diện rộng cảm giác lực. 2. Tăng lên 10. Tỷ lệ đến từ phía sau công kích cảm giác. 3. Tăng lên 3. Tỷ lệ bắt giữ địch nhân công kích hoặc phòng ngự lúc sơ hở. 4. Tăng lên siêu cực hạn trạng thái tiếp tục thời gian 1 giây. Do dự một chút, tôi hiểu cuối cùng lựa chọn hạng thứ 2. Muốn chọn liền tuyển cùng một loại, dạng này hiệu quả càng thêm rõ ràng. Trong lòng mắt kỹ năng đạt tới LV, 10 về sau, các hạng trị số đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lúc này tâm nhãn mới là giá cả 5 vạn nhạc viên tệ màu lam kỹ năng quyền trục. Kỹ năng 4 tâm nhãn, LV, 10, kỹ năng bị động, đã đủ cấp hiệu quả 1, trên phạm vi lớn tăng cường cảm giác lực cùng cảm giác phạm vi, 65, tỷ lệ cảm giác được đến từ phía sau công kích. Hiệu quả 2 giờ 10. Tỷ lệ bắt được địch nhân công kích hoặc phòng ngự lúc sơ hở, thành công bắt giữ sơ hở sau tướng tiến vào siêu cực hạn trạng thái. Siêu cực hạn, tướng tất cả tiềm lực ngắn ngủi phóng thích, hiệu quả tiếp tục 3 giây, thời gian cooldown 12 giờ. Tô Hiểu đi ra kỹ năng thăng cấp kho, hắn lập tức cảm giác được thế giới bên ngoài đại không giống nhau. Mười mấy mét bên ngoài hai tên khế ước giả nhỏ giọng nhẹ đàm hắn nghe nhất thanh nhị sơ. Cách đó không xa một tên người mặc trang phục nữ bộc Nekomimi khả năng bởi vì ngực thật chặt, quay người vụng trộm kéo trang phục nữ bộc hạ nội y, Tô Hiểu thậm chí nghe được nội y cùng làn da tiếng ma sát. Hắn tiến vào một loại nào đó siêu cường cảm giác trạng thái. Một tên nhanh chân sao băng tiến lên khế ước giả trên lưng cắm súng ngắn rơi trên mặt đất, kim loại cùng mặt đất va chạm thả ra leng keng một tiếng vang thật lớn. Tô Hiểu trong tai một trận vù vù, dưới đầu ý thức ngửa ra sau. Hắn từ loại kia siêu cường cảm giác trạng thái rời khỏi, chung quanh thế giới khôi phục bình thường, bất quá coi như rời khỏi loại kia trạng thái, hắn đối chung quanh cảm giác cũng rất nhạy cảm. Tâm nhãn kỹ năng thăng cấp đến LV, 10 hắn cần thời gian nhất định đi thích ứng, khi hắn thích ứng tâm nhãn mang tới biến hóa sau khi, hắn trong lúc chiến đấu sẽ phản ứng tăng lên trên diện rộng. Dùng hai kiện màu lam vật phẩm trao đổi tâm nhãn. Cũng tốn hao 14.000 điểm nhạc viên tệ tăng giá trị mắc cấp, lấy hiện tại hiệu quả đến xem rất đáng được. Tâm nhãn mặc dù không cho hắn gia tăng năng lực công kích, lại có thể để cho hắn trong chiến đấu trở nên càng thêm nhạy cảm. Mà lại tâm nhãn kỹ năng bắt giữ địch nhân sơ hở Tô Hiểu còn chưa có thử qua, cái này cũng hẳn là một loại rất mạnh năng lực. Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng bên trong, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi sau xoay người ngồi dậy. Trong tay hắn xuất hiện mấy khỏa óng ánh sáng long lanh tinh thể, hắn chuẩn bị giải tỏa diệt pháp chi ảnh kỹ năng mới. Tại tiến vào gôn loại thế giới trước hắn liền có thể giải tỏa diệt pháp chi ảnh kỹ năng mới, nhưng hắn cũng không có như vậy sai, khi đó hắn đối đã nắm giữ kỹ năng còn chưa đủ quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại xem ra lựa chọn ban đầu là sai, diệt pháp chi ảnh kỹ năng đều phi thường thực dụng. Thanh cương ảnh tại cận chiến lúc biểu hiện rất ưu dị, mà đao thuật sở trường đã trở thành hắn hạch tâm kỹ năng. Diệt pháp chi ảnh nghề nghiệp hạch tâm kỹ năng là cái gì Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng hắn hạch tâm kỹ năng liền là đao thuật sở trường. Hiện tại trước không vội ở tăng lên đao thuật sở trường, hắn muốn trước giải tỏa diệt pháp chi ảnh kỹ năng mới, kỹ năng 5, chưa giải khóa, giải tỏa cần linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 1, 1.000 nhạc viên tệ, tiêu hao linh hồn kết tinh. Tiểu, nhưng một cùng 1.000 nhạc viên tệ về sau, Tô Hiểu thành công giải tỏa diệt pháp chi ảnh kỹ năng 5, lúc đầu đây là kỹ năng 4, không đa nghi mắt thay thế kỹ năng 4 vị trí, người đã giải tỏa diệt pháp chi ảnh kỹ năng 5, chí tôn mũi nhọn. Kỹ năng 5 chí tôn mũi nhọn, X, kỹ năng hiệu quả, có thể sử dụng bản kỹ năng khóa lại một thanh ban đầu vũ khí, ban đầu vũ khí tối cao phẩm cấp là màu trắng, tại khóa chặt ban đầu vũ khí về sau. Có thể sử dụng này kỹ năng tế hiến đồng phẩm cấp đồng loại hình vũ khí. Lúc trước bắt đầu vũ khí là màu trắng phẩm chất lúc, này kỹ năng chỉ có thể tế hiến màu trắng phẩm chất đồng loại hình vũ khí. Tế hiến vũ khí sau tướng thu hoạch được mũi nhọn giá trị, đưa mũi nhọn giá trị đạt tới 100. Lúc ban đầu vũ khí tướng thu hoạch được tấn thăng, từ nguyên bản màu trắng phẩm chất tấn thăng đến lục sắc phẩm chất. Ban đầu vũ khí một khi khóa lại tướng không cách nào sửa đổi, dù cho ban đầu vũ khí tổn hại, cũng có thể lợi dụng chí tôn mũi nhọn kỹ năng khôi phục. Khôi phục cần linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 5, tại khóa lại ban đầu vũ khí về sau, ban đầu vũ khí kèm theo thuộc tính tướng toàn bộ thanh trừ, chí tôn mũi nhọn kỹ năng tướng giao phó ban đầu vũ khí mới kèm theo thuộc tính. Kỹ năng giới thiệu vắn tắt, chúng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ duy nhất đồng bạn, tuyệt sẽ không, đao hạ sinh, đao hạ chết. Nhìn thấy mới giải tỏa kỹ năng sau Tô Hiểu lăng tại nguyên chỗ. Trầm mặc xuất ra Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu nhìn xem Trảm Long Thiểm sáng như tuyết lưỡi đao. Cây đao này cùng Trảm Long Kiếm Hào Long Mã Thu Thủy có chút tương tự, nhưng bộ dáng lại đại không giống nhau. Trảm Long Thiểm thân đao độ cong rất nhỏ, so sánh Thu Thủy, Trảm Long Thiểm muốn mọc ra một đoạn nhỏ, cho nên lộ ra sắc bén mà thon dài. Mặc dù Trảm Long Thiểm hiện tại chỉ là màu trắng phẩm chất vũ khí, nhưng chỉ cần một mực tế hiến hạn vũ khí, Trảm Long Thiểm cuối cùng phẩm chất sẽ cao đến để cho người ta líu lưỡi. Mà lại chí tôn mũi nhọn ban đầu chỉ có thể khóa lại vũ khí màu trắng. Tô Hiểu thật chưa thấy qua so Trảm Long Thiểm càng thêm ưu tú vũ khí màu trắng. Trảm Long Thiểm vốn là vũ khí màu xanh lam, chỉ là bởi vì bị hao tổn mới biến thành vũ khí màu trắng. Tô Hiểu kích hoạt chí tôn mũi nhọn kỹ năng, một đầu nhắc nhở xuất hiện là không khóa lại màu trắng phẩm chất vũ khí, Trảm Long Thiểm. Một khi khóa lại tướng không cách nào sửa đổi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lựa chọn là, một đoàn lam quang từ trong tay hắn lan tràn ra tướng Trảm Long Thiểm bao khỏa, khóa lại bên trong, nhỏ, phát hiện Trảm Long Thiểm nguyên là màu lam phẩm cấp vũ khí, phán định bên trong, Trảm Long Thiểm vì vũ khí màu trắng cực trị, khóa lại thành công. Lam sắc quang mang không có vào Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu biến sắc, hắn đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời không có đi thăm dò nhìn Trảm Long Thiểm mới thuộc tính, Tô Hiểu quay lưng lại, tướng Trảm Long Thiểm ném tại sau lưng. Đốt, sắc bén Trảm Long Thiểm nửa không xuống đất diện, Tô Hiểu nhắm mắt, cảm giác, một đoàn màu lam đao hình bóng mờ ra hiện tại hắn cảm giác bên trong. Tô Hiểu bước nhanh đi thẳng về phía trước, nếm thử cùng Trảm Long Thiểm kéo dài khoảng cách, đồng thời cải biến phương hướng. Có thể coi là Tô Hiểu đã đi ra gần xa 10 mét, ở giữa còn cách hai mặt tường tình huống dưới, hắn y nguyên năng cảm giác được Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đối tân sinh Trảm Long Thiểm rất hài lòng, chí ít không cần không yên lòng di thất vấn đề. Đi đến Trảm Long Thiểm trước, Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm rút ra, xem xét Trảm Long Thiểm mới thuộc tính. Trảm Long Thiểm, mũi nhọn giá trị không, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, màu trắng độ bền, 50. 50. Bị hao tổn đã hoàn mỹ chữa trị. Lực công kích, 6, 17. Lực công kích làm vũ khí lúc công kích tham khảo trị số. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế. Cho điểm, 10. Vũ khí màu trắng cực trị cho điểm. Chí tôn mũi nhọn hiệu quả 1, sắc bén độ. Một chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2, nhưng bóc ra đã tế hiến vũ khí kèm theo thuộc tính một trong. Kèm theo thuộc tính nhưng tại tế hiến vũ khí lúc tiến hành thay thế, bị thay thế kèm theo thuộc tính vĩnh cửu biến mất. Chưa tuyển định, giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh. Giá cả, không cách nào giao dịch, Trảm Long Thiểm tổn hại bởi vì khóa lại chí tôn mũi nhọn quan hệ đã được chữa trị, mà lại thêm ra hai loại rất thực dụng năng lực. Hiệu quả một là gia tăng sắc bén độ, đây là mỗi thanh đao nhất định phải có, mà lại càng cao càng cao. Theo Trảm Long Thiểm phẩm cấp tăng lên, sắc bén độ thuộc tính cũng sẽ cùng nhau tăng lên. Về phần hiệu quả 2 liền rất có ý tứ, năng cướp đoạt bị tế hiến vũ khí một loại kèm theo thuộc tính, bất quá đồng thời chỉ có thể có một loại, tế hiến trước vũ khí về sau, có thể lựa chọn thay thế hiện hữu kèm theo thuộc tính, cũng có thể lựa chọn không thay thế. Hiệu quả 1 là trưởng thành năng lực, hiệu quả 2 là mang tính lựa chọn năng lực. Mà lại cây đao này còn có thể không ngừng mạnh lên, chỉ là cần muốn trả giá đắt. Có lẽ chỉ cần nhạc viên tệ sung túc, Tô Hiểu rất nhanh liền có thể đem Trảm Long Thiểm tế hiến thành màu lam phẩm chất vũ khí, thị trường giao dịch đao loại vũ khí nhưng không ít. Lúc trước hắn một mực thiếu một thanh đao tốt, mà hiện tại cái này thanh đao tốt là muốn từ hắn tự mình dưỡng thành tế hiến. Cách chương.